Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Một Lá Phong Hầu. 4 Càng Cầu Đặt Mua, Ma Môn Yêu Nữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Cận Băng Vân nói một câu, không biết là khen ngợi vẫn là tại cảm khái. Nàng mới vừa từ Dương Tranh trong ngực chạy ra ngoài. Bên kia Dương Tranh liền cùng Loan Loan bay đến này trên cây. Bắt đầu giữa nam nữ chiến đấu. Ha ha, Băng Vân, bản công tử tin tưởng, ngươi cùng Loan tỷ so sánh, cũng là không kịp nhiều khiến. Dương Tranh lỗ tai cực kỳ bén nhạy, hồi một câu, đến mức Loan Loan, liền làm Cận Băng Vân là không khí. Giờ phút này chuyên tâm sáp nhập vào cùng Dương Tranh trong chiến đấu. Thiên Ma Bí Mật cũng tốt, Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng được, vẫn là thiên địa âm dương, kỳ công, tu luyện lúc đều cần toàn thân tâm đầu nhập vào, chí ít với Loan Loan tới nói là dạng này. Cùng Dương Tranh tu luyện số lần càng nhiều, nàng đối Dương Tranh lại càng ngày càng mê luyến, đã rời đi không để cho Tranh đệ. Dương công tử, vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi có thể chém giết Bàng Ban, Băng Vân giường nằm chờ đợi. Cận Băng Vân hồi nói, nhìn xem Loan Loan tu luyện, nàng tu luyện thiên nhân chi đạo, đối giữa nam nữ tu luyện tự nhiên hiểu rất nhiều. Giờ phút này nhìn xem Dương Tranh cùng Loan Loan, thể xác tinh thần đi theo ý niệm tại động, liền tại này ma hỏa danh giới bồi hồi, giống như là lâm vào trong đó, lại như là duy trì tỉnh táo, mà trên thực tế, đây là tại tu luyện chính nàng nói, loại tu luyện này phương thức rất dễ dàng gây ra rủi ro. Đối một nữ tử tới nói cũng rất nguy hiểm, bởi vì một ngày lâm vào ma hỏa bên trong, như vậy, nàng sẽ nghĩa vô phản cố yêu trước mắt nàng này cái nam tử. Cũng liền là giờ phút này Dương Tranh, Cận Băng Vân, đem Dương Tranh xem như tâm ma để rèn luyện tự thân. Loại này ma luyện, từ bên cạnh tới lý giải, cũng liền là nói, kỳ thật chính là nàng chủ động bước vào Dương Tranh ma trưởng. Nếu như nàng thành công tránh thoát, như vậy đem trực tiếp từ tông sư cảnh tấn cấp đại tông sư. Thất bại đại giới, liền là yêu Dương Tranh, đời đời kiếp kiếp yêu Dương Tranh. Giờ phút này phiến trong rừng cây nhỏ ba người đều biết. Còn có mặt khác một ánh mắt chính nhìn chăm chú lên bên này. Này một ánh mắt mặc dù ẩn giấu tại trong bóng tối. Dương Tranh, Loan Loan cùng Cận Băng Vân cũng đều biết. Này đạo ánh mắt tới từ nơi nào? Này đạo ánh mắt tới từ Từ Hàng Điện. Từ Hàng trong điện, Phạn Thanh Huệ nhẹ thở ra một hơi. Phất trần một quét. Chủ động thu hồi tâm thần, vừa mới, nàng tâm thần ngoại phóng, đem đế đạp phong phía tây trong rừng cây nhỏ phát sinh hết thảy đều xem ở trong tưng tưởng. Giờ phút này đối Cận Băng Vân có thật sâu lo lắng. Nàng lo lắng là, dù là Cận Băng Vân liều mình uy ma thành công, tấn cấp đại tông sư, cuối cùng cũng đào thoát không được Dương Tranh ma chảo. Bởi vì, phương thiên địa này, thực tế là quá mức huyền diệu, cùng Từ Hàng Tĩnh Trai người sáng lập ni lưu lại những cái kia tàn hiệt bên trong ghi chép thần phù. Động thiên cơ hồ có giống nhau như đúc đặc thù. Thần phù động thiên, này là viễn cổ thời kỳ tiên nhân động phù. Cũng liền là nói, mà đầu kia Dương Tranh, vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết tiên nhân hậu duệ hoặc là đệ tử. Mà tiên nhân... Cứ việc mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện ở trong nhân thế. Có thể một ngày xuất hiện, này nhất định là nghiền ép chúng sinh tồn ở. Cho dù là phá toái hư không cường giả, gặp gỡ tiên nhân, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Dương Tranh, người đến cùng là ma đầu vẫn là tiên thần. Phạn Thanh Huệ lại là một thở dài, đóng lại đôi mắt, không suy nghĩ thêm nữa rất nhiều phiền não sự tình. Tà đế trong động thiên 10 ngày trôi qua, tiểu võ chiếu quả nhiên là thiên phú tuyệt đỉnh, chính thức tu luyện cũng liền 10 ngày, thế mà liền luyện ra kiếm khí, mà còn học vẫn là từ hàng kiếm điển, thượng kiếm thuật, đến mức nội công tâm pháp, luyện liền là thiên ma bí mật, dùng ma môn bí pháp, khống chế chính đạo thần kiếm. Cái này tiểu nữ oa biểu hiện, sợ ngây người tất cả người, bao gồm Dương Tranh, Loan Loan, Âm Hậu, thậm chí từ hàng Tĩnh Trai hai đại trai chủ. 10 năm, nhiều nhất 10 năm thời gian, giang hồ trên lại đem nhiều ra một cái tiên thiên. Tiểu võ chiếu, có lẽ có thể ở 20 tuổi trước đó hỏi thành công. Phá toái hư không? Cái này chờ tuyệt thế thiên phú. Vì cái gì liền không thể chỉ tu luyện ta từ hàng Tĩnh Trai chính đạo phương pháp đây? Các loại thán phục, mà Dương Tranh tại thán phục sau, chỉ có một điểm, vậy liền là 10 năm sau tiểu nữ oa 16 đến 17 tuổi. Mà hắn không sai biệt lắm cũng liền hơn 30 tuổi. Cũng liền là nói đến lúc tuổi tác cái gì hẳn không phải là vấn đề. Đương nhiên, cái này ý nghĩ chỉ là trong lòng hắn chợt lóe lên. Không thể ngay trước mặt đám người nói ra. Cái này 10 ngày bên trong, Dương Tranh mỗi ngày cũng sẽ cùng Cận Băng Vân gặp trên một mặt. Không phải hắn chủ động tìm Cận Băng Vân, mà là Cận Băng Vân chủ động tìm hắn. Mỗi một lần, hắn không phải thân một cái liền là trên tay hưởng điểm tiện nghi. Hắn đoán được Cận Băng Vân giờ phút này trạng thái, bất quá cũng không để trong lòng. Băng Vân, cho dù ngươi trở thành đại tông sư, cũng đến ngoan ngoãn cho bản công tử cởi áo nới dây lưng. Lời này, Dương Tranh là ngay trước từ hàng Tĩnh Trai đông đảo nữ đệ tử mặt nói. Sau khi nói qua liền cười ha ha đi, lưu lại một đám nữ đệ tử đã phẫn nộ, lại sinh ra một cỗ phức tạp cảm xúc. Đối từ hàng Tĩnh Trai những cái này nữ đệ tử tới nói, Dương Tranh không hề nghi ngờ là một cái ma đầu. Thế nhưng là tên ma đầu này, các nàng thế nào đều nhìn không thấu. Ngày hôm đó, Dương Tranh mang theo Hoa Giải Ngữ cùng thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc Doanh Tán Hoa ra Tà Đế Động Thiên, rời đi Mưa Mông Sơn sau, liền dọc theo Trường Giang một đường hướng đông, chạy thẳng tới Đông Minh Phái đi. Lần này đi Đông Minh Phái, Dương Tranh là muốn đi tiếp Thiện Uyển Tinh, thuận tiện đem Đông Minh phu nhân cũng cho thu. Đều là tuyệt sắc mỹ nhân, tự nhiên phải thu vào tiên cung, hảo hảo bồi dưỡng. Trên đường đi, tự nhiên thiếu không cùng nhị mỹ chơi đùa du ngoạn. Trừ cái đó ra, Dương Tranh còn thỉnh thoảng tiến nhập Tà Đế Động Thiên, cùng Âm Hậu Loan Loan chờ chưa đẹp cùng nhau tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, tăng lên cùng chư đẹp độ hảo cảm. Đến Đông Minh Phái địa bàn lúc, Hoa Giải Ngữ cùng Doanh Tán Hoa độ hảo cảm đều tăng lên tới 100, cũng liền là tuyệt đối trung thần. Nếu như có thiên đạo luân hồi, dù là đầu thai chuyển thế, tiếp theo đời hai nữ đem vẫn thích lấy hắn Dương Tranh. Công tử, ngươi tiểu mỹ nhân ra lâu thuyền lấy hỏa đây. Hoa Giải Ngữ ánh mắt cực kỳ nhọn, ba dặm ngoài liền nhìn thấy này bờ biển to lớn lâu thuyền. Bộp, bất quá, yêu nữ tiếng cười duyên, chỉ thắng tới một tát, Dương Tranh trùng điệp một tát đánh vào Hoa Giải Ngữ tôn trên. Công tử, biết nói chẳng lẽ không đẹp không? Hoa Giải Ngữ bắt đầu nũng nịu. Bộp, Dương Tranh lại một cái tát rơi xuống, không hề nói gì. Liền giống Đông Minh Phái lâu thuyền bay vút đi. Hắn thấy rất rõ ràng, Đông Minh Phái to lớn lâu thuyền chính tao ngộ vây công. Này chung quanh chỉ ít với 3 chiếc thuyền lớn cùng 20 chiếc thuyền nhỏ, thỉnh thoảng có người hướng Đông Minh Phái lâu thuyền lớn trên bay vút đi. Dám động nữ nhân lão tử, chán sống hay sao? Dương Tranh nổi giận, trước mặt sở dĩ đánh Hoa Giải Ngữ dám cổ, cũng lại bởi vì Hoa Giải Ngữ ngữ khí tranh phong ghen tị, cũng muốn tìm đối thời điểm. Bát giác, lên, mỹ nhân tiền tài đều là chúng ta. Một cái cực kỳ thô bỉ thanh âm vang lên, cái này một tiếng rất vang dội. Dương Tranh hơi nhướng mày, khóa chặt này người, này là một cái lãng nhân. Giờ phút này từ một chiếc thuyền lớn trên lướt lên, giống như con khỉ nhảy hướng Đông Minh phái lâu thuyền. Hừ, Dương Tranh cười lạnh một tiếng, bay lướt qua trình bên trong, tiện tay hái xuống một mảnh lá cây, hướng về phía này lãng nhân nhẹ nhàng bắn ra. Siêu, phiến kia lá cây bay vút mà ra, nhanh đến mức cực hạn, so đạn còn nhanh hơn, so tia chớp còn nhanh hơn. Liền tại này lãng nhân nhảy đến Đông Minh phái lâu thuyền bong thuyền phía trên chuẩn bị rơi xuống đất một sát na kia, một đạo hàn quang lóe lên, lãng nhân cổ nghiêng một cái, chết. Dương Tranh tại ngoài mấy trăm thước, tiện tay một mảnh lá cây ném ra, một lá phong hầu đem sóng nhân kiếm khách diệt sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.